đứng ở cửa nói. Nhiếp Nhiên nhìn về phía người nói. Vừa liếc mắt, đồng tử đã lập tức co rút mạnh. Cách Trương.